Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671. Chương 671: Đoạt hồn trùng. Làm sao bây giờ? Trần Trầm trong đầu hiện lên nghi vấn. Yêu Khôi Thánh Vương phỏng chừng sẽ không trực tiếp đem Phản Thiên Minh tu sĩ biến thành mất đi ý thức khôi lỗi, mà là biết dùng một chút bí mật không dễ dàng phát giác thủ đoạn. Không phải vậy Minh Uyên Tông không tốt hướng Phản Thiên Minh giao nộp. Mà thủ đoạn bí mật cũng là đại biểu lấy sử dụng phương pháp sẽ không quá quyết liệt. Đến lúc đó có lẽ có xử lý pháp có thể giải trừ. Bất kể như thế nào, trước nhìn kỹ hắn nói, Trần Trầm vừa nghĩ vừa đi theo. Sau một canh giờ, Tử Vi Thánh Vực Phi Chu quả nhiên bay vào Yêu Khôi Thánh Vực bên trong. Trần Trầm cách ngàn dặm dùng tiên cương cực mục xem xét Yêu Khôi Thánh Vực nội tình huống. Phát hiện loại trừ Tử Vi Thánh Vực người bên ngoài, cái khác bốn tốp Phản Thiên Minh tu sĩ cũng đã đến Yêu Khôi Thánh Vực bên trong. Bất quá không có nhìn thấy Phản Thiên Minh cái kia ba tên đại thừa. Nguyên lai tưởng rằng không mang theo ta là đối ta có đặc thù ưu đãi. Giờ đây nhìn tới hẳn là Yêu Khôi Thánh Vực thủ đoạn đối với đại thừa trở xuống tu sĩ hữu hiệu. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng, đồng thời tìm một nơi ẩn núp xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Yêu Khôi Thánh Vực. Một đám Phản Thiên Minh tu sĩ được an bài tập hợp một chỗ phía sau, tiến vào Yêu Khôi Thánh Vực một tòa đại điện bên trong. Đại điện phía trên có một tay áo bồng bềnh, giống như tiên nữ tu sĩ bắt đầu đối nhóm này Phản Thiên Minh tu sĩ nói cái gì. Nghe được nữ tu này lời nói, một đám Phản Thiên Minh tu sĩ biểu hiện đến cực kỳ vui sướng. Nhưng mà Trần Trầm lại thấy rất rõ ràng, tại đại điện phía sau màn, có một tên áo đen tu sĩ khoanh chân ngồi dưới đất. Bờ môi khẽ nhúc nhích, tường ngăn nhìn thẳng nữ tu kia. Xem ra nữ tu kia rất có thể là cái khôi lỗi. Bị phía sau màn hắc bào tu sĩ kia thao túng. Đáng tiếc, tiên cương cực mục chỉ có thể nhìn, không thể nghe. Ngay tại Trần Trầm âm thầm tiếc hận thời điểm, đại điện phía sau màn người áo đen đột nhiên xoay người qua, hướng về Trần Trầm chỗ tồn tại phương hướng nhìn sang, một đôi màu đỏ hơi nhíu mày, tựa hồ cảm ứng được cái gì, thật là nhạy bén trực giác. Người này 89/10 liền là Yêu Khôi Thánh Vương. Trần Trầm tranh thủ thời gian quay đầu lại, cách ngàn dặm, đem bản thân khí tức toàn bộ ngăn che. Hắc bào nhân này đều có thể cảm ứng được hắn tại dòm ngó. Người này thân phận cơ bản liền có thể kết luận. Trần Trầm quay đầu chỗ khác phía sau. Người áo đen kia tựa hồ còn có chút không yên lòng. Bờ môi lại động mấy lần. Rất nhanh Yêu Khôi Thành bên trong liền có ba người hướng về nơi này bay tới. Trần Trầm thấy vậy xoay người chạy. Nơi này khoảng cách Yêu Khôi Thánh Vực quá gần. Nếu thật là treo lên đến, cái kia Yêu Khôi Thánh Vương phỏng chừng vài phút liền có thể trợ giúp tới. Chạy trốn đại khái nửa canh giờ, xác định ba người kia không có đuổi tới. Trần Trầm đổi phương hướng, lại đến Yêu Khôi Thành phụ cận. Lần này hắn hấp thụ giáo huấn, không có nhìn Yêu Khôi Thánh Vương. Bất quá lúc này Yêu Khôi Thánh Vương lời nói cũng đã kể xong. Một đám Phản Thiên Minh tu sĩ ngay tại một tòa cao mấy trăm thước quái vật pho tượng phía dưới đà tọa tu luyện, những người này thấy không rõ lắm, nhưng Trần Trầm tiên cương cực mục lại thấy rất rõ ràng. Cái kia quái vật to lớn trong pho tượng thỉnh thoảng liền có hắc khí toát ra, chui vào Phản Thiên Minh tu sĩ thể nội, mà Phản Thiên Minh tu sĩ hấp thu hắc khí kia phía sau, trên mặt lại không có chút nào vẻ thống khổ, ngược lại là lộ ra vui mừng. Trần Trầm thậm chí có thể cảm giác được những cái này Phản Thiên Minh tu sĩ bắt đầu lấy mắt thường đáng thương tốc độ mạnh lên. Đến đại thừa trở xuống tất cả Phản Thiên Minh tu sĩ toàn chúng chiêu. Trần Trầm trong nội tâm thở dài, loại tình huống này hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. không thể đi ngăn cản, một mực nhìn một canh giờ. Quái vật pho tượng phụ cận có một tên yêu khôi thánh vực trông coi đệ tử dường như đột nhiên nhận được cái gì mệnh lệnh, quay người rời đi, bay ra yêu khôi thánh vực. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm nhãn tình sáng lên, bắt đầu đưa ánh mắt tất cả đều tập trung ở cái này trông coi đệ tử trên người. Các loại cái này trông coi đệ tử rời xa yêu khôi thánh vực, Trần Trầm yên lặng đi theo, một mực đi theo 3.000 dặm. Trần Trầm đột nhiên xuất thủ, không chút huyền niệm bắt giữ cái này yêu khôi tông tu sĩ. Gặp bốn bề vắng lặng, Trần Trầm đem cái này yêu khôi tông tu sĩ kéo vào phía dưới rừng rậm. Dù sao đều đã giết thiên minh thánh vực đại thừa tu sĩ, lại giết một cái yêu khôi thánh vực tu sĩ cũng không tính là cái gì. Ngươi là ai? Cái kia yêu khôi thánh vực tu sĩ cực kỳ hoảng sợ, kinh hoàng hỏi. Trần Trầm làm biếng đến trả lời, trực tiếp lộ ra tay đè tại hắn trên trán, bắt đầu sử dụng siêu hồn thuật. Cũng không lâu lắm, liền được đại lượng có liên quan với yêu khôi thánh vực tin tức. Người này tại yêu khôi thánh vực là cái gọi tượng thánh thủ hộ đệ tử, độ kiếp kỳ tu vi. Rời đi yêu khôi thánh vực là nhận được mệnh lệnh, đi vạn dặm bên ngoài một tòa thành trì mua sắm một nhóm tài nguyên tu luyện. Cái kia tượng thánh liền là cái kia cao mấy trăm thước quái vật pho tượng, dường như thông lên tiên giới tà thần, cực kỳ thần dị. Yêu khôi thánh vương một ít bí thuật cường đại liền muốn thông qua cái kia tượng thánh đến thi triển. Mà lần này yêu khôi thánh vương đối phản thiên minh thi triển bí thuật tên là đoạt hồn trùng. Đây là một loại phi thường cao cấp khôi lỗi bí thuật. Yêu khôi thánh vương đem đoạt hồn trùng truyền vào phản thiên minh tu sĩ thể nội, có thể đem bản thân cảm ngộ pháp tắc lực lượng thông qua đoạt hồn trùng để phản thiên minh tu sĩ cảm ứng được. Dạng này cũng là có thể để phản thiên minh tu sĩ nhanh chóng lĩnh ngộ một ít pháp tắc lực lượng. Nhưng mà có một điểm, một khi đoạt hồn trùng bị truyền vào thể nội, cái kia những tu sĩ này liền vĩnh viễn không cách nào chống lại yêu khôi thánh vương mệnh lệnh. Càng mấu chốt là cái này đoạt hồn trùng cực kỳ bí ẩn, phản thiên minh tu sĩ không cách nào phát giác. Thậm chí liền coi như bọn họ tuân theo yêu khôi thánh vương mệnh lệnh, trong tiềm thức bọn họ cũng sẽ cảm thấy cái này đương nhiên, mà sẽ không cảm thấy chính mình bị khống chế. Về phần giải trừ cái này đoạt hồn trùng, vậy cũng chỉ có một loại biện pháp, chính là diệt sát yêu khôi thánh vương. Hắn cái này ngọn nguồn vừa chết, đoạt hồn trùng tự giải. Đoạt hồn trùng thật là lợi hại khống chế thủ đoạn, Trần Trầm tự lẩm bẩm. Sau đó hắn mãnh liệt ý thức được không đúng, vội vàng đem trong tay tu sĩ này ném ra ngoài. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên nổ vang, tu sĩ kia vậy mà trực tiếp tự bạo ra. Cùng lúc đó, một tia hắc khí trên không trung chậm chậm tiêu tán. Đoạt hồn trùng, cái này yêu khôi thánh vực đệ tử cũng bị hạ đoạt hồn trùng, nhưng hắn lại không tự biết. Trần Trầm trên trán không khỏi đến thấm ra mồ hôi lạnh. Cái này yêu khôi thánh vực quá tà tính, đáng sợ tất cả mọi người bị yêu khôi thánh vương hạ đoạt hồn trùng, mà giờ đây tu sĩ này tự bạo, hiển nhiên là yêu khôi thánh vương nơi đó phát giác được chính mình tồn tại, mới hạ dạng này mệnh lệnh. Đại thừa cường giả tối đỉnh, quả nhiên không phải bình thường. Chính mình tùy tiện tới gần yêu khôi thánh vực, có chút xúc động. Cùng lúc đó, tại yêu khôi thánh vực bên trong, yêu khôi thánh vương mở mắt, một đôi màu đỏ trường mi cúi tại trên mí mắt, nhìn tới phía trước không phải là ảo giác, thực sự có người tại dòm ngó ta đây yêu khôi thánh vực. Ha ha, hiện tại còn bắt ta một bộ đỉnh lô, ngược lại là có chút thủ đoạn. Lầm bầm lầu bầu một câu phía sau, yêu khôi thánh vương sờ lên trên ngón tay nhẫn chữ vật. Một cái 3 mét cự hán liền đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn. Cái này 3 mét cự hán hai mắt vô thần, toàn thân trên dưới tràn đầy bắp thịt, xuất hiện phía sau cũng không nói chuyện, liền an tĩnh như vậy đứng ở nơi đó. Yêu Khôi Thánh Vương liếc mắt nhìn cự hán nói ra, ta hiện tại vọt lên không xuất thủ, ngươi đi đem người kia cho ta mang về. Cự hán nhận được mệnh lệnh lập tức quay người, bay ra Yêu Khôi Thành, hướng về Trần Trầm chỗ tồn tại phương hướng cực tốc bay đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?